Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 25, tàn sát điên cuồng 1. Góc truyện audio.com. Chấm, 111.111. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hôm nay tôi cũng đã gặp một người mất trí. Thị Yến không bao giờ ngờ rằng Mr. Number sẽ là người trả lời cô. Cô đã làm quen với Mr. Number và những người khác khoảng 2 ngày nay và họ đã chơi hơn 10 giờ PUBG cùng nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô. Thị Yến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô một cách hoài nghi. Và sau khi xác nhận 3 lần rằng cô rõ ràng nhìn thấy mọi thứ không chút nhầm lẫn nào. Cô trả lời, đó chắc chắn là một sự trùng hợp rất lớn. Thị Yến nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ngay tại đó. Nhưng thật ngạc nhiên, một thông báo khác lại xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô. 111.111, đúng vậy, một vài từ ngắn ngủi, ngay cả thông qua màn hình, Thị Yến có thể cảm nhận một cách sinh động biểu cảm của người chơi đằng sau tin nhắn. Cô sợ rằng bầu không khí trong nhóm sẽ trở nên khó xử nếu cô không trả lời. Nhưng cô cũng không biết làm thế nào để trả lời tin nhắn như vậy của 111.111, để não nghỉ ngơi một lát. Cô kết luận rằng một người có thể khiến Mr. Number ẩn giật lên tiếng không nghi ngờ gì là một người có kỹ năng sâu sắc trong nghệ thuật loạn trí. Vì vậy cô gõ bàn phím và trả lời, người loạn trí mà bạn gặp phải xuất chúng hơn nhiều so với người mất trí tôi đã gặp o. O, 111.111, đã không trả lời, thì Yến thở phào nhẹ nhõm, đúng như mong đợi của một bậc thầy. Thậm chí nói chuyện với anh ta đòi hỏi cô phải suy nghĩ kỹ. Thật may là anh ta đã không nói nhiều hơn thế. Mặc dù, 111.111, không phản hồi với Thị Yến, bầu không khí trong nhóm trò chuyện cũng không trở nên khó xử. Điều này là do, Expert of the Monkey, đã tham gia vào lúc này. Yến muội, Zeus và tôi vừa kết thúc trận đấu duo. Em có còn muốn chơi không? Đêm vẫn chưa quá khuya và vẫn còn một ít thời gian trước khi đi ngủ. Thêm vào đó, cô ấy không có tiết học nào vào sáng mai để cô ấy có thể ngủ bù. Do đó, thì Yến trả lời, được rồi, tôi sẽ đăng nhập vào trò chơi ngay đây. Ngay khi thì Yến đăng nhập, một thông báo xuất hiện trên màn hình. Zeus, mời bạn vào một nhóm. Ngay sau khi vào phòng, thì Yến nghe thấy giọng nói của Expert of the Monkey, ông chủ, chúng tôi vẫn đang thiếu một người chơi. Anh có muốn tham gia không? 111.111 đã không trả lời. Zeus, hãy join và chơi vài trận với tụi này nào ông chủ. Expert of the Monkey, đúng vậy, vẫn còn sớm, bây giờ cậu định sẽ làm gì nữa? Có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của Thị Yến, nhưng dường như có gì đó khác biệt với âm điệu của Expert of the Monkey, và, Zeus, ngày hôm nay, có gì đó cảm thấy một chút thì Yến suy nghĩ miên man một lúc. Rồi cô không thể tìm thấy một tính từ phù hợp để mô tả nó. Họ dường như đã thuyết phục, 111.111, bởi vì thì Yến có thể nghe thấy giai điệu mơ hồ của thông tin đăng nhập BGM1 của trò chơi. Sau đó, cô thấy, 111.111. Cũng tham gia vào đội. Zeus, bắt đầu trò chơi. Trên máy bay, Thị Yến lưu ý rằng không ai đánh dấu tọa độ nhảy. Vì vậy cô hỏi, chúng ta sẽ nhảy ở đâu? 10 giây sau, Expert of the Monkey, đã trả lời ngắn gọn. Điều lạ lùng với bản chất nói chuyện của anh ta. Nên nhảy ở Primark, thông thường, khi họ chơi. Expert of the Monkey, và Zeus, sẽ luôn có thừa ngôn từ đến bất tận để nói. Nhưng cuộc trò chuyện bằng giọng nói ngày nay thật im lặng. Ngay cả những lời đề nghị cống nạp thông thường trong suốt trò chơi. Đó là những câu quen thuộc. Yến Yến, có một medkit cho em ở đây. Ghé qua và lấy nó. Thị Yến, có một vest quân đội cấp 3 ở đây. Đến đây những lời đó cũng đã giảm đi đáng kể. Được viết tắt của background music, cách chương.